Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Tề Đoạt Xá. Tứ đại thống lĩnh, tứ đại quỷ soái thấy được đường kính trăm trượng hố sâu, dồn dập líu lưỡi, chủ nhân thực lực thực sự là tiến triển cực nhanh a. Dĩ nhiên một lần đánh bại 8 tên huyền quân, hơn nữa đều là huyền quân hậu kỳ, huyền quân tột cùng cường giả. Ô Mộc quỷ soái thở dài nói, hắn nguyên bản đối với Hứa Dương làm chủ nhân còn có một tia nghi vấn. Bây giờ là hoàn toàn thần phục, nếu như Hứa Dương đã đạt đến huyền quân cảnh giới, vậy cũng không tính là gì. Có thể Hứa Dương chỉ là huyền tông hậu kỳ, thì có như vậy lực lượng, thì càng khiến người ta thán phục sợ hãi. Được, nếu như có thể đoạt xá bám thân, luyện hóa bọn họ tàn hồn, đối với chúng ta đột phá quỷ vương cảnh giới, sẽ có rất lớn có ích. Vài tên quỷ soái liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được nồng đậm vui sướng. Hứa Dương, ngươi lại có thể sai khiến âm quỷ, lại còn là quỷ soái cảnh giới đại quỷ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bành Nguyên Hải sắc mặt chấn khủng. Chỉ, quá ác độc, đây là muốn để chúng ta hồn phi phách tán, trở thành âm quỷ lương thực. Chúng ta liền hồn phách tiến vào âm giới cơ hội cũng không có. Trọng Dương Hầu cật lực nói rằng, Hứa Dương, ta đồng ý thần phục với ngươi, chỉ cầu ngươi lưu ta một cái mạng. Làm sao? Không thể nào, ngươi trung tâm căn bản là không có cách bảo đảm, vẫn là tiêu vong đi. Hứa Dương từ tốn nói, Hứa Dương sở dĩ tín nhiệm này tứ đại quỷ soái, cũng là bởi vì tứ đại quỷ soái nguyên hồn nắm giữ ở trong tay hắn. Trong một ý nghĩ, là có thể lấy tư quỷ tính mạng. Vì lẽ đó, coi như Trọng Dương Hầu quy thuận, cũng không cách nào chân chính khống chế hắn. Còn muốn thời khắc phòng bị hắn phản bội. Mặc dù nói, một vị đỉnh cao huyền quân, so với một tên đỉnh cao quỷ soái càng mạnh hơn. Hơn nữa ở thế giới loài người bên trong, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng Hứa Dương còn chưa phải nguyện tiếp thu. Hê hê, các ngươi liền nhận mệnh đi. Tứ đại quỷ soái cảm ơn Hứa Dương ân điển sau khi, cà cà cười quái dị, tất cả đều hóa thành màu trắng bệch tia sáng, nhào vào tứ đại huyền quân trong cơ thể. Vốn là, Bành Nguyên Hải chờ đỉnh cao huyền quân, nếu như ở trạng thái toàn thịnh, căn bản không sợ tứ đại quỷ soái đoạt xá. Bọn họ có thể tu thành quỷ soái, đều là tâm trí kiên nghị người, ở chính mình biển ý thức, có thể phát huy càng mạnh hơn tâm thần lực lượng, nói không chắc còn có thể ngược lại đánh giết giam cầm xâm lấn quỷ soái. Giống như Hứa Dương ở bách tộc cổ chiến trường bên trong, giam cầm Thương Minh, thế nhưng bọn họ hiện tại đèn cạn dầu, thoi thóp, căn bản là không có cách chống cự 4 tên nằm ở trạng thái toàn thịnh quỷ soái. Ở biển ý thức tranh đấu bên trong, tâm thần của bọn họ dễ dàng sụp đổ. Mỗi một cái huyền quân trên mặt đều lập lòe hai loại màu sắc. Một loại là bọn họ bản thân bình thường màu da. Mặt khác một loại, nhưng là quỷ soái oán lực màu sắc. Hứa Dương thoáng quan sát một phen, phát hiện tứ đại quỷ soái tiến triển thần tốc. Vẻn vẹn chừng 10 cái hô hấp, cũng đã chiếm cứ huyền quân trên mặt hơn nửa khu vực. Ô Mộc quỷ soái trước tiên hoàn thành đoạt xá. Hắn lựa chọn chính là đỉnh cao huyền quân Trọng Dương Hầu. Chỉ thấy cái kia Trọng Dương Hầu nhanh chóng dương đôi mắt. Một đạo yêu dị ô quang né qua. Đứng dậy, lập tức từng đạo oán lực tinh hoa. Bắt đầu tu bổ Trọng Dương Hầu thân thể. Gặp chủ nhân, khống chế Trọng Dương Hầu thân thể Ô Mộc quỷ soái hướng về Hứa Dương hành lễ. Rất tốt, từ đây ngươi chính là ta dũng giả công hội thủ hạ đệ nhất thống lĩnh. Danh hiệu Ô Mộc, Hứa Dương từ tốn nói. Tuân mệnh, tạ ơn chủ nhân ân điển. Ô Mộc quỷ soái, cũng chính là Ô Mộc thống lĩnh, khom mình hành lễ. Thương Minh quỷ soái lựa chọn chính là đỉnh cao huyền quân Bành Nguyên Hải. Hắn thứ hai hoàn thành, ở Hứa Dương mệnh lệnh bên dưới. Hắn trở thành dũng giả công hội đệ nhị thống lĩnh. Danh hiệu liền gọi Thương Minh. Người thứ ba hoàn thành là Xích Lê quỷ soái. Hắn lựa chọn chính là đỉnh cao huyền quân Bác Vọng Hầu. Một cách tự nhiên mà, hắn trở thành đệ tam thống lĩnh. Danh hiệu Xích Lê, Đề Quyên xảy ra chuyện gì? Đối phó một Huyền Quân hậu kỳ Huyền Vũ hầu, dĩ nhiên đến bây giờ còn chưa hoàn thành đoạt xá. Hứa Dương cau mày nhìn lại, Huyền Vũ hầu trên mặt khói đen bốc hơi, rõ ràng đã khống chế phần lớn khu vực, nhưng vẫn là có một tia thanh khí đang nhấp nháy. Tam đại thống lĩnh dùng mình, lập tức cẩn thận quan sát, bẩm báo chủ nhân, Đề Quyên quỷ soái lựa chọn cũng không phải đoạt xá, mà là triệt để tiêu diệt Huyền Vũ hầu hồn phách, đem thân thể tế luyện thành hàng thi. Vì lẽ đó, thời gian hao phí so với thuộc hạ bọn người nhiều hơn một chút. Ô Mộc thống lĩnh cung kính nói rằng, có điều, nhìn dáng dấp cũng sắp rồi. Cái kia Huyền Vũ hầu vốn là thực lực sẽ không tế, lại chịu đến chủ nhân trọng thương, không kiên trì được đã bao lâu. Lại qua mười mấy hô hấp thời gian, Đề Quyên quỷ soái rốt cục tế luyện thành công. Một đường quỷ hỏa từ Huyền Vũ hầu hai con mắt chui ra, một lần nữa hóa thành Đề Quyên quỷ soái hình tượng. Đề Quyên, ngươi vì sao đưa hắn tế luyện thành hàng thi mà không phải đoạt xá? Huyền Quân thân thể cỡ nào quý giá, chỉ có đoạt xá mới có thể phát huy đầy đủ hắn khi còn sống cảnh giới. Hành thi chỉ có cơ bản man lực, sức chiến đấu sẽ mức độ lớn suy yếu. Ô Mộc thống lĩnh nói rằng, muốn đoạt bỏ vào ở thân thể người đàn ông này bên trong, nhân gia luôn cảm thấy có chút khó chịu. Đề Quyên quỷ soái có chút oan ức địa nói rằng, vì lẽ đó, ta còn là chờ một chút đi. Chủ nhân, ngài nói tốt không tốt mà. Hứa Dương từ tốn nói, ta đã nói qua, luyện thành hành thi, vẫn là đoạt xá, đều giao cho các ngươi quyết định. Ý nghĩ của ngươi, ta có thể lý giải, sẽ không trách ngươi. Chủ nhân tốt nhất, Đề Quyên quỷ soái cười duyên dáng. Nữ nhân, nha không, mà nữ thật phiền phức. Chấm ngoặc kép, tam đại thống lĩnh cùng nhau lắc đầu. Giả như đụng với quỷ vương đại kiếp nạn, không có đoạt xá thân thể, nhìn ngươi làm sao chống đối. Thương Minh thống lĩnh lạnh lùng nói rằng, có điều, Đề Quyên quỷ soái không lựa chọn đoạt xá, cũng có nhất định thật là tốt nơi. Giả như đoạt xá sau khi thân thể bị tổn hại, phụ thể ở trong đó âm quỷ cũng sẽ bị trọng thương, mà tế luyện thành hàng thi, hơn nữa điều khiển, thì tương đương với khống chế một cái tái cụ, hủy diệt rồi cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Đề Quyên quỷ soái hóa thân quỷ hỏa, một lần nữa vào ở Huyền Vũ hầu thân thể, nàng liền trở thành Hứa Dương dưới trướng đệ tư thống lĩnh, danh hiệu Đề Quyên. Hiện tại đứng Hứa Dương trước mặt bốn cái chết đi Huyền Quân, bên ngoài đều có biến hóa rất lớn. Ô Mộc thống lĩnh bám thân Trọng Dương hầu, trong tròng mắt là một mảnh hỗn độn ô quang, da rẻ lộ ra màu xanh đen, lại như một bệnh nặng mới khỏi người. Thương Minh thống lĩnh bám thân Bành Nguyên Hải, da rẻ lộ ra thiết hôi sắc, có một loại kim loại cảm xúc. Mà Xích Lê thống lĩnh bám thân Bác Vọng hầu thì càng rõ ràng, một con màu đen đỏ tóc như ngưng cố máu tươi, một đôi máu đồng kinh sợ lòng người. Ngược lại là Đề Quyên quỷ soái khống chế hành thi Huyền Vũ hầu, về mặt ngoại hình không có quá to lớn biến hóa, chỉ có điều động tác có vẻ cứng ngắc máy móc rất nhiều. Theo ta xuất phát, đi tới 8 gia tộc lớn nhất trang viên, bắt được những gia chủ kia, cũng truy tra một vài thứ tâm tích. Hứa Dương hạ lệnh, tuân mệnh, chủ nhân. Tứ đại thống lĩnh đồng loạt thi lễ. Ngài phải tìm những bảo vật kia, chỉ cần này 8 gia tộc lớn nhất có, thuộc hạ đào đất 3 thước, cũng nhất định thay ngài tìm tới. Nhận lấy Hứa Dương lớn như vậy ân huệ, tứ đại thống lĩnh cảm ơn đái đức, hận không thể lập tức báo đáp, lấy biểu chính mình trung tâm. Ta muốn tìm kiếm, không phải bảo vật. Hứa Dương cười nhạt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.